Trương Nhượng Trần tự nhiên có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, cũng không có điểm phá, nói. Hoàng, lần này, vất vả ngươi, Phục Xuyên cái móng vuốt này, ngươi cầm lấy đi dung luyện đến trong cánh tay của mình đi, xem như đối với ngươi ban thưởng. Mặt khác, Xích Huyền Quỷ Quân dù sao cứu được ngươi, ngươi khách khí với hắn một chút, sau này đều là người một nhà. Giới tôn quả thật là thiên tôn cấp lòng dạ, khó trách có thể bắt được Vô Nguyệt Đường chủ phương tâm. Xích Huyền Quỷ Quân tán thán nói. Thương Tuyệt cùng tu thần thiên thần lần lượt trở về. Dương Trường Lão cùng Dương Sóc cuối cùng vẫn là trốn, không thể đem bọn hắn lưu lại, xin mời thiếu quân trách phạt. Thương Tuyệt chủ động thỉnh tội. Thương Tuyệt thực lực kỳ thật rất mạnh, chỉ bất quá, đem một nửa thần hồn giao cho Trương Nhược Trần trong tay. Đối với quỷ thú quỷ loại mà nói, giao ra một nửa thần hồn, chẳng khác gì là chém một nửa tu vi. Trương Nhược Trần tiếp nhận Thương Tuyệt hiến qua tới bát sứ cùng thần vương phù, mỉm cười phất tay. Ngươi hôm nay vô tội, ngược lại có công lớn. Bát sứ từ Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay bay ra ngoài, móc ngược tại hư không. Sắt giới vương cùng 16 vị quỷ tộc thần linh, từ trong bát rơi vào trên mặt đất, bị bát sứ phát ra thần quang chấn áp, khó mà thoát thân ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn về phía bọn hắn, nói. Hồn thất không có nói cho các ngươi biết, thực lực của ta sao? Tất cả quỷ tộc thần linh đều là lạnh lùng trừng mắt Trương Nhược Trần, trên thân ngạo khí không giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Đô Đại Đế chính là đương thời thiên tôn, Trương Nhược Trần, ngươi dám giết chúng ta. Một vị thái ất cảnh quỷ tộc đại thần nói. Giết 17 vị phong đô quỷ thành thần linh, đợi đến thiên tôn trở về, chính là bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên ngày hủy diệt. Trương Nhược Trần ngươi hẳn là sẽ không làm dạng này mất trí sự tình a, sát giới vương nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Thiên tôn, ta đương nhiên đắc tội không nổi. Nhưng, nếu là ngươi sát giới vương nếu muốn cùng ta đồng quy vu tận, tự bạo thần nguyên, lại hại chết phong đô quỷ thành chư thần. Đây trách không được ta đi. Sát giới vương cùng quỷ tộc chư thần toàn bộ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trương Nhược Trần âm hiểm như thế, thủ đoạn quá bẩn. Đã ngươi lựa chọn cầm mà không giết, hẳn là muốn đàm phán, bước phong đô quỷ thành lui quân. Bản vương có thể đáp ứng ngươi. Sát giới vương ngồi xếp bằng, không có nếm thử phá thần quang, mà là dự định lấy đàm phán thủ đoạn thoát thân. Dù sao, lấy trước mắt bách tộc vương thành mảnh tinh vực này thế cục địa ngục giới vẫn như cũ còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Trương Nhược Trần khoát tay nói. Giới vương hẳn là không biết mình hiện tại là tù nhân nào có tư cách cùng bản giới tôn đàm phán. Không có đơn giản như vậy. Thương Tuyệt phong hắn bọn họ tu vi, ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một vị quỷ tộc đại thần tức giận đan sen, không muốn chịu nhục thôi động thể nội thần khí. Sắt giới vương đem hắn ngăn lại, lắc đầu. Giờ phút này cùng Trương Nhược Trần khiêu chiến, quá không sáng suốt. Bành, tu thần thiên thần đem một đoàn thời gian ấn ký điểm sáng đánh ra, trong điểm sáng, một tôn toàn thân huyền bào tiễn đạo đại thần rơi xuống, trên thân mọc ra làn da màu xanh lam, là thiên nam bộ tộc. Người này tên là Hứa Chân, xuất sinh thiên nam, quanh năm tại tử thần điện tu luyện, tại thiên nam cùng tử thần điện đều có cực lớn bối cảnh. Xích Huyền Quỷ Quân nói, giết, Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Ở đây, bao quát Xích Huyền Quỷ Quân, Sắt Giới Vương, Xích Hồn Quân Chủ, các phương thần linh cùng nhau mắt trợn tròn, như có lôi điện rơi vào trên người. Đây chính là Thái Hư Cảnh Đại Thần, bối cảnh phi phàm, nói giết liền giết. Đây là muốn kết xuống tử thủ. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía tu thần thiên thần, nói. Ngươi không dám, không dám, vậy liền giao cho Thương Tuyệt đi, vừa vặn trợ Thương Tuyệt phá hồn đỉnh. Cho cười, chỉ là một cái Thái Hư Đại Thần mà thôi, bản thần đã sớm muốn đem hắn luyện giết. Bất quá, tu thần thiên thần thấp giọng truyền âm, trực tiếp luyện giết, thời gian hao phí quá lâu. Hay là ngươi dùng địa đỉnh luyện hóa thành thần đan, giao cho bản thần phục dụng, dạng này tăng lên càng nhanh một chút. Trương Nhược Trần truyền âm, có thể, nhưng, sau này ngươi phải gọi ta thiếu quân, không thể gọi thẳng tính danh. Mặt khác, ta vì ngươi luyện đan, ngươi ít nhất phải vì ta pha một bình trà A, nhảy một chi múa cũng có thể. Quá phận, lòng lang dạ thú, đây là thật muốn đưa nàng giới tính cố hóa. Nàng tu thần chính là thiên sinh địa trưởng Ngọc Thạch Tinh Linh, càng là tu la tộc một đời sát thần, há có thể dùng thân hình dung mạo đi nịnh nọt một tên tiểu bối. Tu thần thiên thần cắn chặt răng môi, gắt gao khắc chế, nói. Được, bản thần cái này liền đi cho thiếu quân pha trà. Hết thảy cũng là vì tu vi. Nhịn, tiếp tục nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà cứ như vậy đồng ý, ân, xem ra tiếp xuống mượn nàng chi lực ngưng tụ thái âm, có hy vọng. Nói không chừng, tương lai ngưng tụ Thái Dương, trùng kích tứ tượng đại viên mãn, nàng cũng có thể giúp một tay. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Trương Nhượng Trần để tu thần triệt để lột xác thành nữ tử, hóa thành cực âm, tự nhiên là có trên việc tu luyện tư tâm. Cái này dù sao cũng là một vị đã từng tiếp cận bất diệt vô lượng tồn tại, trên thời gian chi đạo tạo nghệ, đương kim vũ trụ, có thể so sánh đến qua nàng, tuyệt không vượt qua ba cái. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.